Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 3, việc đổi cô dâu bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thái Liên được khen, cũng rất vui. Tất nhiên, đây là con dâu mẹ đích thân chọn cho Cầm Duy. Không sai được, nhìn thấy Phó Cầm Duy gánh nước từ trong giếng đầu thôn về, đổ vào trong ảng nước to trong sân. Mẹ, chị ba, Phó Cầm Duy chào. Chị ba Phó cười nói, hôm qua kết hôn còn không chê mệt, hôm nay còn có thể dậy làm việc à? Nói xong chị ta cũng cười trước. Vợ em nấu bữa sáng rồi, cũng không biết nấu gì mà thơm như vậy. Đi, cùng đi xem thử. Chị ta đang nói chuyện với Phó Cầm Duy. Mẹ chồng Tiêu Thái Liên cũng là người nôn nóng, bà ta không nhịn được tới nhà bếp xem con dâu mới. Vẫn là vợ thằng Tư siêng năng, mới sáng sớm đã biết làm việc, mạnh hơn ba thứ lười biếng kia. Bà ta không chuẩn bị tâm lý, vừa vào nhà bếp đã gào một tiếng, sao lại là cô? Tiêu Thái Liên quát to, gọi chị ba và Phó Cầm Duy trong sân vào. Mùi thơm trong nhà bếp còn đậm hơn trong sân, nhưng cả người chị ba Phó đều đờ ra. Lục Ngọc, chị cô đâu? Phó Cầm Duy nhíu mày lại, anh không quên người phụ nữ mình cưới tối qua tên Lục Kiều. Vậy chuyện này là sao? Lục Ngọc nói, hôm qua bà em bắt ém gả thay, bây giờ họ không chịu nhận, muốn quỳt xính lễ, một mực nói em tự nguyện. Chuyện này em nhất định phải tìm họ tính sổ. Một câu nói của Lục Ngọc khiến tất cả mọi người đều dại ra tại đó. Lượng thông tin trong câu nói của cô quá lớn, nhất thời khó tiêu hóa. Lồ ân n, g, ự, c. Tiêu Thái Liên phập phồng lên xuống, tay run rẩy, các người quá coi thường nhà họ Phó chúng tôi rồi. Chuyện vô sỉ thế này cũng có thể làm ra được. Lục Kiều là con gái của văn thư trong thôn, cộng thêm Lục Kiều eo to m, o, n, g to dễ sinh, là người được săn đón làm con dâu trong thôn. Bình thường sính lễ cưới đều là 100. Tiêu Thái Liên lại gom thêm 3 món lớn. Đồng hồ, xe đạp, máy thu âm, trái cây, điểm tâm, cộng thêm 300 tệ tiền sính lễ. Tiêu Thái Liên vì đứa con trai út có tiền đồ nhất mà hỏi cưới một mối tốt, móc hết gia sản trong nhà ra. Vì vậy 3 đứa con dâu còn lại đều không vui. Hoàn toàn không ngờ nhà họ Lục này chơi treo đầu dê bán thịt chó, đổi đứa con dâu mà Tiêu Thái Liên coi trọng thành ngọn đèn mỹ nhân Lục Ngọc này. Gió thổi chút là tát, bà ta tính tình chua ngoa, sao lại nhịn được. Chị ba Phó thích hóng náo nhiệt, không ngờ náo nhiệt lớn nhất thế mà lại xảy ra ở nhà họ. Lập tức nói, mẹ, nhà họ Lục không biết điều, đây là muốn chúng ta phải chấp nhận sao? Quá lỗ, cưới Lục Ngọc căn bản không cần tới 300 tệ. Tiêu Thái Liên tức giận nói, hay lắm. Bà ta hất cánh tay của chị ba Phó sang một bên, nói, thằng cả, thằng hai, thằng ba, mau lên, có người ước hát, y, ế, p tới cổng nhà rồi. Giọng nói của bà ta vừa sắc vừa mảnh, lập tức đánh thức cả nhà dậy. Đời này Phó Cầm Duy hận nhất là bị lừa, nhưng không ngờ trong hôn nhân của anh lại tràn đầy lừa dối. Nếu đã biết, vì sao hôm qua không nói với tôi? Ngữ khí nghiêm túc mang theo chỉ trích. Kiếm hiệp hay, hôm qua còn nhu tình khách sáo, hôm nay trở nên tức giận lạnh lùng. Lục Ngọc nói, tôi sợ, cô cũng chẳng qua là người vừa mới thành niên. Đối mặt với chuyện này, ngay cả cha mẹ chất phác cũng hết cách, càng đừng nói là cô. Tiêu Thái Liên tức giận nói, hừ, đừng tưởng tôi không biết người nhà các người nghĩ gì. Đây là gạo nấu thành cơm, muốn ép chúng tôi bóp mũi nhận sao? Coi chúng tôi là công tử bạc liêu, coi như bà ta lầm rồi. Nói xong, giơ tay muốn đánh, cái bạt tay này của bà ta vừa gấp vừa nhanh. Lục Ngọc lại giống như đã sớm lường được, tránh ra sau. Tiêu Thái Liên nhào lên trước suýt chút ngã, có thể thấy bà ta đã dùng lực lớn cỡ nào. Cô còn dám trốn. Tiêu Thái Liên nghiến răng nghiến lợi. Bên kia, cả nhà đều bị đánh thức. Mặc xong quần áo chạy vào nhà bếp. Nhìn xong nói, mẹ, đây là chuyện gì? Chị ba phó thêm mắm dặm muối kể lại chuyện này cho mọi người nghe. Nhà họ Lục làm việc không biết điều. Đổi cô dâu rồi. Cách Trương.